chắc hẳn muốn gặp được người cũng không khó. Chấm ngoặc kép, được thôi. Phùng Tiết từ chối cho ý kiến thở dài. Kêu lên Lục Tử, liền hướng phía ngoài thành Khương Gia Trang đi tới. Xe bò là đừng nghĩ. Cái này địa giới châu là thần vật. Mặc dù không đến mức giống như A Tam như thế, nhưng cũng là nông đạo biểu tượng một trong. Liền tế tự đều không cần châu. Chớ nói chi là cho ngươi đóng xe. Bất quá đối với loại tình huống này, các đại quý tộc hay là nhìn rất thoáng. Bởi vì nói truyền thừa, tuyệt đại đa số nhân tộc là nói bất quá Khương gia. Nghĩ ở người ta trước mặt nói phô trương, trừ phi ngươi họ Phong. Bởi vậy không có nghi trượng liền không có nghi trượng. Tất cả mọi người là đi bộ, cũng không có gì không tốt. Dù sao Phùng Tiết tiến về trước cái kia Khương gia trang thời điểm, trên đường đi nhìn thấy những quý tộc kia con cháu, cũng không gặp có cái gì bất mãn. Chỉ là, nương theo lấy càng ngày càng tới gần Khương gia trang, Phùng Tiết liền càng phát cảm thấy quái dị. Bởi vì, hắn đồng thời không có cảm nhận được công đức linh bảo khí tức. Nói cách khác, tờ giấy kia, căn bản không ở Khương gia trang. Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là nói, họ Khương nữ, căn bản không ở. Phùng Tiết trong lòng hiện ra lẩm bẩm, cũng chưa đi người ý tứ. Hắn muốn nhìn một chút Khương gia trang người sẽ nói thế nào. Đối phương đột nhiên xuất hiện mua xuống một cái thôn trang. Cần phải không đến mức chỉ là lấy ra làm ngụy trang. Khương gia trang khoảng cách Thương Khâu Thành cũng không xa. Cho dù là đi bộ, cũng liền đi 2 khắc đồng hồ thôi. Thô sơ giản lược tính ra, đại khái khoảng 20 dặm. Làm Phùng Tiết chạy đến thời gian, trang ngoài có nô bộc theo thứ tự nhận lấy bái thiếp đưa vào trong trang. Đại khái là dự định căn cứ bái thiếp tiến hành vòng thứ nhất đào thải. Lúc này trang bên ngoài đã ngừng không ít người, có 2 tay trống trơn, cần phải chỉ là đến dò đường. Bất quá vẫn là có một ít, mang theo một chút cầm thành đống lễ vật người hầu, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá chung quanh mỗi một cái đồng dạng mang theo lễ vật người. Nhìn qua giống như là phát tình chim cút. Lục Tử đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng bái thiếp giao cho nô bộc, liền đè xuống Phùng Tiết bàn giao đi trong đám người nghe ngóng tình báo. Không hề nghi ngờ, ở tình huống còn không rõ ràng thời điểm, Phùng Tiết dự định trước bí mật quan sát một cái. Chỉ là đúng lúc này, điền trang bên trong bỗng nhiên chui ra một người trung niên, rất là trực tiếp từ trong đám người đi ra. Trực tiếp đi tới Phùng Tiết trước mặt, một mặt kích động nói, các hạ chắc hẳn chính là từ phủ thư viện từ viện trưởng rồi. Tiểu thư nhà ta bàn giao, viện trưởng tới cửa có thể trực tiếp tiến đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nháy mắt cảm nhận được vô số ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc đó, Phùng Tiết còn nhỏ nhỏ chột dạ một cái. Bất quá rất nhanh, hắn liền không nhìn loại này khó chịu. Chỉ là rất tùy tiện hỏi, tiểu thư nhà ngươi bây giờ tại trong trang sao? Tiểu thư sáng nay đi ra ngoài, bất quá viện trưởng có thể ở, chấm ngoặc kép, cái kia quản sự nói được nửa câu. Phùng Tiết liền khoát tay áo nói, ta liền ở tại từ phủ thư viện, chờ ngươi nhà tiểu thư trở về, đến đó cho ta biết liền được. Nói xong, Phùng Tiết liền nửa điểm lưu luyến đều không có. Ở vô số người cơ hồ muốn giết người trong tầm mắt. Rời đi Khương gia trang trời mới biết đi vào về sau sẽ có hay không có 500 đao phủ thủ chuẩn bị. Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lục Tử mấy bước theo sau, nhỏ giọng ở Phùng Tiết bên tai dò hỏi. Phùng Tiết cũng là mỉm cười, dạo phố. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.